Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 177, rời nhà trốn đi. Đang an ủi sau một khoảng thời gian, Hạ Du lắng lại Alice phẫn nộ, đem Alice trở lại thế giới của nàng. Hạ Du nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng Elena cùng nhau chơi đùa lên thay đổi trang phục trò chơi. Trang phục do quả cầu ánh sáng cung cấp, nằm tại mặc trang phục hầu gái Elena trên đùi. Hạ Du nhắm lại đôi mắt. Subaru, Elena mở miệng, hắn có chút bất an. Là Hạ Du, gọi Tiểu Du cũng được. Subaru là tại nơi này không thể nói danh tự. Hạ Du hồi đáp, mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng là bị Thu Tử Huyên các nàng nghe được chính mình gọi Subaru, nhất định sẽ cùng trước đó người dẫn đạo liên hệ với nhau. Nơi này đến cùng là nơi nào? Người thật là Subaru sao? Elena có chút chần chờ. Tại cái này chờ đợi một đêm, nàng nhìn thấy hết thảy nói cho nàng. Nơi này cùng mình thế giới hoàn toàn khác biệt. Nói như vậy, ta không phải Subaru, nhưng là Subaru là ta. Tại đệ nhất kỳ huyễn thế giới, làm Elena đệ đệ Subaru, là quả cầu ánh sáng cắm vào đi qua tồn tại. Cùng địa cầu cái này Hạ Du đồng dạng, vì tăng lớn sức thuyết phục, Hạ Du để quả cầu ánh sáng liền một cái kia thế giới Subaru ký ức, đưa đến trong đầu của mình. Ký ức cần tại đệ nhất kỳ huyễn thế giới ý chí bên trong rút ra. Muốn quán thâu đến người sử dụng trong đầu cũng 10 phần hao phí tâm lực. Cho nên quả cầu ánh sáng chỉ đem luân hồi giả đầu nhập thế giới, mà không cho bọn hắn quán thâu ký ức. Hạ Du mở ra làm Elena đệ đệ Subaru ký ức, hắn muốn tìm xem có cái gì có thể làm chứng cớ. Chỉ có hai người biết đến sự tình. Rất nhanh, hắn đã tìm được một chút ký ức. 15 tuổi thời điểm, ban đêm vụng trộm sờ đến Elena trên giường. Lúc 12 tuổi, bởi vì Elena nói không thể cùng nhau tắm rửa mà đại náo một trận. 10 tuổi thời điểm, thích đang tắm thời điểm cọ Elena. 8 tuổi thời điểm, thích tại Elena đi tiểu thời điểm dọa nàng. Mẹ a, gia hỏa này thật cầm thú. Lại nói đây tựa hồ là ta ấy nhỉ. Đây đều là quang cầu thiết lập. Nó nồi, bản cơ chỗ cắm vào tồn tại, là từ trên người chủ nhân lấy ra một đoạn. Cái kia mặc dù không phải hoàn chỉnh chủ nhân, nhưng vẫn là chủ nhân. Quả cầu ánh sáng biểu thị cái này nồi chính mình không lưng. Gõ hai lần quả cầu ánh sáng, Hạ Du biểu thị vừa rồi chính mình cái gì đều không có nghe thấy. Hắn lần nữa tại trong trí nhớ tìm, rốt cuộc tìm được một chút nho nhỏ chi tiết. Khi còn bé, bởi vì vụng trộm xuyên y phục của ta, bị phụ thân đánh a. Subaru thế mà còn nhớ rõ a. Elena trên mặt toát ra đỏ ửng. Nàng lúc ấy cũng không chỉ mặc vào quần áo bên ngoài, còn có đem mẫu thân nội y đội ở trên đầu đóng vai quỷ. Cái này cũng không cần lại nói. Còn có một lần, đi theo phụ thân đến ngoài trấn nhỏ đi. Kết quả ngồi xổm bên cạnh, Elena bưng kín Hạ Du miệng. Tốt rồi, đừng nói nữa. Tại nàng bức bách dưới tầm mắt, Hạ Du nhẹ gật đầu. Buông ra bàn tay, Elena nói ra, tựa như là chuyển thế đồng dạng a. Tiểu Du ngươi nhưng thật ra là chuyển thế thành Subaru. Chuyển thế tại đệ nhất kỳ huyễn thế giới. Mặc dù 10 phần hiếm thấy, nhưng ở trong truyền thuyết có ghi chép. Tỉ như cực kỳ lâu trước đó, một cái thôn dân nhưng thật ra là long thần chuyển thế gì gì đó. Dạng này truyền thuyết rất nhiều, không kém bao nhiêu đâu. Vậy ta an tâm, ôm lấy Hạ Du thân thể. Elena đem thiếu niên đầu đặt ở chính mình giữa hai ngọn núi. Ôm một hồi, Elena ngồi dậy, chờ một chút, chuyển thế, chính là nói khi còn bé. Tiểu Du ngươi cũng là cố ý sao? Cái gì? Hạ Du nhất thời chưa kịp phản ứng. Trước đó gạt ta mặc vào y phục của ngươi, hại ta bị phụ thân mắng, đem mẫu thân đồ lót bọc tại trên đầu của ta, hại ta bị mẫu thân mắng, tại ta đi tiểu thời điểm nhảy ra làm ta sợ, hại ta tiểu tại trên quần, tắm chung một chỗ thời điểm, dùng ngươi. Hạ Du vội vàng bưng kín Elena miệng, khục, ta là tại gần nhất mới khôi phục ký ức ấy nhỉ. Trước đó thời điểm, hoàn toàn là một cái tiểu thí hài. Elena híp mắt lại. Được rồi, liền thả là như thế này đi. Đem ngón tay đặt tại Hạ Du não bên cạnh. Elena tiếp tục đấm bóp cho hắn. Tại Hạ Du hưởng thụ thời điểm, Iuna tiến đến trước mặt hắn. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ba ba. Ba ba biến thái có lỗi sao? Kéo qua nữ hài, Hạ Du đưa nàng chùm lên trên người mình. Trước là sau ngự, thật sự là thần tiên đãi ngộ. Sa đọa một buổi sáng về sau, phía ngoài chuông cửa vang lên. Hạ Du nghi hoặc, không biết là ai đến tìm chính mình. Ba ngày này chính là Thu Tử Huyên khôi phục nguyên dạng thời gian. Nàng trở về nhà mình lộ diện, biểu thị chính mình không phải cùng ai bỏ trốn, mà Tác Tuấn Sở loại hình những người khác. Gần nhất cũng không có tìm lý do của mình, là đối cửa mập gầy phổ thông ba bạn cùng phòng sao. Vẫn là con kia Sota, móc ra quả cầu ánh sáng. Hạ Du để nó đi qua mở cửa. Ngoài cửa, không phải Hạ Du vừa rồi suy nghĩ bất luận kẻ nào, mà là Hạ Giao. Hạ Giao cõng một cái túi du lịch, trong tay còn mang theo một cái chiếc lồng. Trong lồng để là mèo đen tiểu hắc. Nhìn xem dạng này Hạ Giao, Hạ Du kinh ngạc lấy. Rời nhà trốn đi. Cái gì rời nhà trốn đi? Không phải vài ngày trước mới nói đem tiểu hắc đưa tới cho ngươi sao? Hạ Giao mười phần phẫn nộ. Nghĩ nghĩ, Hạ Du nhớ lại, Hạ Giao hoàn toàn chính xác nói là muốn đi qua tặng mình mèo đen. Trước đó Hạ Giao đem mèo đen gửi nuôi tại chính mình nơi này, bị lão mụ phát hiện sau từ chối là bằng hữu của mình mèo. Mà tại khai giảng thời điểm, bởi vì cố kỵ đến chính mình vừa qua khỏi đến, còn muốn huấn luyện quân sự, không có tinh lực chiếu cố mèo, cho nên lão mụ đem mèo đen lưu lại. Nói là chờ huấn luyện quân sự qua đi, để Hạ Giao tặng mình tới. Thế mà đem vài ngày trước sự tình đều quên hết. Ta cứ như vậy không bị để ở trong lòng sao? Hạ Giao nháo tính tình. Nàng đem mèo đen ném ở một bên. Thở phì phò đi hướng cửa phương hướng. Hừ, ta đi. Chờ một chút. Hạ Du vội vàng giữ lại. Thiếu nữ như vậy lời nói, để lương tâm của hắn nhận lấy khiển trách. Hạ Giao không để ý đến hắn, đã đạt tới trước cửa. Buổi chiều mang ngươi ra ngoài ăn cơm, cấp 5 sao tiệm cơm. Hạ Giao nắm lấy chốt cửa, dẫn ngươi đi sân chơi chơi. Hạ Giao vặn vẹo chốt cửa, mua cho ngươi bao. Hạ Giao mở cửa, rơi vào đường cùng. Hạ Du lật tay xuất ra quả cầu ánh sáng, từ bên trong lấy ra một chồng màu đỏ mau ra ra. Ngồi ở trên ghế salon, Hạ Giao vui sướng đếm lấy mao ra ra. A, nữ nhân mừng khấp khởi đem một chồng mao ra ra thu được trong bọc sách của mình. Hạ Giao nhìn về phía Hạ Du, chúng ta lúc nào đi cấp 5 sao tiệm cơm, lúc nào đi sân chơi, lúc nào đi túi sách cửa hàng? Không đi. Hạ Du lười nhác phất phất tay. Ngươi làm sao dạng này? Ta muốn trở về. Nhìn xem Hạ Du trong tay lại thêm ra mao ra ra, đứng người lên. Hạ Giao lần nữa ngồi xuống lại, đem mới một chồng mao ra ra thu vào túi sách. Hạ Giao không còn nói tiệm cơm sân chơi cùng túi sách sự tình. Nàng nhìn về phía bị Hạ Du gối lên bắp đùi Elena. Lão ca, nàng là ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.